Trẫm cũng rất nhớ nàng. Chương 42 đến 2, đùa với lửa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, cái suy nghĩ này vừa mới nhen nhóm lên thì bị chính nàng dập tắt. Nếu như hắn là quân tử thanh tâm quả dục, thì chắc khắp thiên hạ này ai cũng là người hiền đức hết rồi. Trong lòng nàng bắt đầu tập trung ổn định lại. Thanh Ly cũng không nói gì nữa mà chỉ nhìn hoàng đế một cái. Ngủ đi thôi, nói xong. Nàng bèn nhắm mắt lại trước. Thấy tiểu cô nương cẩn thận từng ly từng tí như thế. Hoàng đế cũng có chút không đành lòng dọa nàng. Chỉ tiếc rằng cái ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, chớp mắt sau đã tan biến mất. Hơi dịch lại gần Thanh Ly một chút. Hắn cúi đầu, thổi một hơi vào lông mi thật dài của nàng. Thanh Ly mở mắt ra nhìn hắn, vẻ mặt cảnh giác chẳng hề che giấu. Chấm chấm, chàng làm gì đấy? Tiểu Diệu Diệu, lúc nào nàng cũng hay quên, hoàng đế trách móc. Trên giường chỉ có một cái chăn, mà nàng cũng nhẫn tâm chiếm một mình. Sắc mặt Thanh Ly không thay đổi. Chẳng phải chàng kêu nóng sao? Cần chăn làm gì? Vừa rồi đúng là thấy nóng. Hoàng đế trả lời tim không đập nhanh mặt không đỏ. Hiện giờ lại thấy lạnh rồi, cách trương.